Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2385, tự tìm đường chết. Lôi đình đại lục, một chỗ sơn mạch, siêu, Hạ Bình Nguyên thân là địa ngục Kim Ô phân thân, cùng thế giới chi thụ phân thân một đường phi hành, rốt cục tại một chỗ giữa sơn cốc tụ hợp. Bởi vì hai cái này phân thân đều là đồng nguyên một thể, có được đồng dạng bản nguyên chi lực, cho nên có thể dễ như trở bàn tay dung hợp lại cùng nhau, cũng có thể nhẹ nhõm tách ra. Bất quá hắn hiện tại có loại cảm giác quái dị, tựa hồ nhìn thấy hai cái đồng dạng chính mình, thật giống như đang soi gương, nhưng là như thế này cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dung hợp đi. Hạ Bình không do dự, hai tay kết ấn, nhất thời hai cỗ phân thân hóa thành dịch thể trạng thái, lẫn nhau ở giữa dung hợp lại cùng nhau, lần nữa hình thành một bộ mới phân thân, mà cỗ này phân thân cộng đồng có được thế giới chi thủ cùng địa ngục Kim Ô lực lượng. Rốt cục tới sao? Đúng vào lúc này Hạ Bình thiêu thiêu mi, quay người hướng phía nơi xa hư không nhìn sang. Tại hắn thần thức cảm giác phía dưới, lập tức phát hiện nơi xa bay tới hơn 10 đạo khí tức cường đại, tràn ngập ác ý. Hiển nhiên, bọn này kẻ đến không thiện ra hỏa chính là Lepo các loại tinh quang mãng yêu thánh. Trên thực tế từ rời đi Hem Thành đến bây giờ, hắn vẫn luôn có thể cảm giác được những này yêu thánh khí tức. Chỉ là vì cùng thế giới chi thụ phân thân mau chóng tụ hợp, hắn liền tạm thời không thèm để ý chúng nó, thậm chí còn tăng thêm tốc độ, ý đồ thoát khỏi cái này quần tinh ánh sáng mãng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến đám người kia thật đúng là dây dưa không bỏ, âm hồn bất tán đuổi theo. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, Lepo các loại tinh quang mãng xé rách hư không, lập tức liền đến chỗ này sơn cốc. Trên thân không kiêng nể gì cả tản mát ra mạnh mẽ yêu thánh khí tức, vặn vẹo phụ cận mấy năm ánh sáng hư không, triển phát hiện mình cường đại. Ô, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta thế mà nhanh như vậy liền gặp mặt, hơn nữa còn là tại dã ngoại. Lần này không có chết La Mỗ đại nhân giữ gìn ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao trốn. Lepo cười ha ha, một bộ rốt cục bắt được Hạ Bình bộ dáng. Nó giờ phút này tâm tình 10 phần thoải mái, thật giống như tại mèo vờn chuột, có loại đùa bỡn nhỏ yếu địch nhân khoái cảm. Còn lại 10 cái bất hủ yêu thánh lập tức phân bố bốn phía, xuất hiện tại các ngõ ngách, đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây đứng lên, không cho Hạ Bình một điểm chạy trốn khe hở. Chúng nó trên mặt cũng lộ ra hí ngược thần sắc. Trốn cái gì? Đối phó các ngươi còn cần trốn? Quả thực là hoang đường. Lúc trước nếu như không phải trong lúc này cổ yêu thánh bỗng nhiên xuất hiện, ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Liền kia này thực lực sai biệt đều nhìn không ra ra hỏa, ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Hạ Bình đứng chắp tay, cười em gái ngươi. Ngươi là thân phận gì? Lại dám dạng này cùng Lepo người lớn nói chuyện. Muốn tìm cái chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Không đợi Lepo nói chuyện, bên cạnh một cái bất hủ yêu thánh liền giận. Cái gọi là chủ nhục thần tử, nó chỗ nào nhận được cái này ô dạng này vũ nhục. Đánh Lepo mặt, cũng là tại đánh nó mặt. Vừa dứt lời, nó trong nháy mắt xuất thủ, lập tức hóa thân thành một đầu vắt ngang mấy ngàn dặm cự mãng. Xa trên da hiển hiện lít nha lít nhít ngôi sao ánh sáng, tản mát ra mạnh mẽ ngôi sao khí tức cùng hung lệ chi khí. Siêu, nó hướng phía Hạ Bình vồ giết tới, mở ra miệng rộng, hung áp vô cùng, tựa hồ liền một khỏa tinh cầu đều có thể nuốt vào. Ngay tại lúc này, Hạ Bình xuất thủ, bước về phía trước một bước, hư không nhất quyền, nhất thời, một quyền này thiên diêu địa động, quần tinh trụy lạc, thay đổi càn khôn, dung chuyển thời không, phảng phất phương viên ức vạn cây số thiên địa nguyên khí đều sôi trào lên, hóa thành vòng xoáy. Đông, một quyền này hung ác vô cùng, trong nháy mắt liền đánh vào đầu này bất hủ tinh quang mãng trên thân thể. Lập tức toàn bộ thân hình khổng lồ liền phấn vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Nó cơ liên tục ngăn chặn đều không thể ngăn trở. Đây là bẻ gãy nghiền nát chi lực. A, đầu kia bất hủ tinh quang mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ bị tạc đến vỡ nát, liền linh hồn đều bị trọng thương. Không có khả năng. Còn lại bất hủ tinh quang mãng trừng to mắt, đồng tử co vào, quả thực là không thể tin được. Đường đường bất hủ yêu thánh, hơn nữa còn là yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh vương tộc tinh quang mãng, thế mà ngăn cản không nổi tiểu tử này nhất quyền, trong nháy mắt liền bị đánh nát thể phách. Một quyền này đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào cự lực. Đáng chết tạp chủng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cận cổ yêu thánh Lepo giận quát một tiếng, chố mắt muốn nứt, nhìn thấy dưới tay mình bị trọng thương. Kẻ trước mắt này ương ngạnh vô biên, nó căn liền thụ không tiểu tử này phách lối. Oanh long nháy mắt, trên người nó không gian lĩnh vực lập tức khuếch tán ngũ quang năm. Phảng phất thời khắc này toàn bộ thiên địa đều bị vô số ngôi sao bao phủ lại. Khắp nơi đều xuất hiện ức vạn ngôi sao ánh sáng. Đồng thời những ngôi sao này tản mát ra mạnh đại tinh thần chi lực. Vùng hư không này tựa hồ ngưng tụ thành khủng bố trọng lực, nhượng ở vào cái này tinh thần lĩnh vực ở trong sinh linh đều nhận cực lớn áp bách, cơ hồ là không thể động đậy. Nó muốn nhờ chính mình tinh thần lĩnh vực lập tức liền đem tiểu tử này ép thành thịt vụn. Thần thông thế giới tiếp xúc, hạ bình bất vi sở động, vận chuyển thể nội thế giới chi thụ vô thượng thần thông. Rầm rầm trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 400 năm ánh sáng đều xuất hiện ức vạn căn thế giới chi thụ sợi rễ. Cái này rất giống một đóa hoa ăn thịt người tại nở rộ. Những thế giới này chi thụ sợi rễ cũng vô cùng thô to, mỗi một cây đều dài đến mấy trăm năm ánh sáng, giống như thái cổ thiên long, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít pháp tắc bản nguyên đường vân. Cái gì? Lepo lập tức liền cảm thấy vô cùng áp lực, bởi vì thế giới chi thụ triệt để nở rộ ra, đã đạt tới 400 năm ánh sáng, xa siêu việt hơn xa nó không gian lĩnh vực. Cái này rất giống một cái căn phòng lại là miễn cưỡng ở một cái cao mười mấy mét nham thạch cự nhân, cơ hồ muốn đem cái phòng này đều chống đỡ đến sắp vỡ ra. Nó cảm thấy mình không gian lĩnh vực cũng có đồng dạng cảm giác, tựa hồ thân thể của mình cùng linh hồn đều sắp bị no bạo, căn liền khống chế không nổi kẻ trước mắt này. Giết! Hạ bình đại thủ nhẹ nhàng vung lên, thế giới chi thụ ức vạn chuẩn bị cần múa, giống như hỗn độn mãng xà, cũng giống như là thái cổ cự long, cũng rất giống là thí thần trường mâu. Đông, này 10 cái bất hủ cảnh tinh quang mãng còn không biết chuyện gì phát sinh, chúng nó thân thể lập tức liền bị từng cây cần xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực nổ bể ra đến, huyết dịch giống như không cần tiền giống như phun ra qua. Chúng nó từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, liền liền thân vì cận cổ yêu thánh Lepo cũng ngăn cản không nổi. Dù cho tránh tại không gian chỗ sâu, nhưng là thế giới chi thụ sợi rễ lại không nhìn bất luận cái gì không gian bức tường ngăn cản, trực tiếp đến thể. Oanh một tiếng, nhất thời Lepo liền bị xuyên thủng, ngàn kho trăm lỗ, máu chảy thành sông, thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, thật giống như trên thân mỗi một cây thần kinh đều tại nhói nhói. Nó đời này liền không có dạng này thê thảm qua. Mọi người đừng sợ hắn, cùng hắn ăn thua đủ. Chúng ta ủng có bất hủ thân thể, là giết không chết tồn tại, hắn không làm gì được chúng ta. Một cái bất hủ tinh quang mãng giận quát một tiếng, dù cho lồng ngực bị thế giới chi thụ sợi rễ xuyên thủng, máu me đầm đìa, nhưng là cũng y nguyên cực kỳ dũng mãnh. Tựa hồ dạng này thương thế ngược lại kích phát thân là tinh quang mãng hung tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục